Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 43, thích khách này bộ dáng cũng không thông minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Vũ há miệng THDC, nên cái gì? Vậy ngươi chuẩn thế nào? Ta Phượng Hoàng Sơn một chuyến. Ngươi điên, Hạ Vũ tự nhiên đồng ý. Phượng Hoàng Sơn hiện tại đều là thổ phỉ. Nàng là một cô nương gia, loại địa phương, như thế nào, hơn nữa mới còn từ Diệp tiểu thư nơi đó, nàng sẽ thổ phỉ Phượng Hoàng Sơn bắt, áp trại phu nhân, hắn bức thiết cho nàng việc, nhưng căn bản nên lời, đang nôn nóng, nghĩ tới cửu vương gia sẽ cứu nàng, bỗng nhiên cảm thấy chính thật giống ngốc tử, cửu vương gia mới là nam chính, tương lai sẽ cùng Tuyết Kiến vĩnh viễn chia lìa. Là một cái vai phụ quan trọng gì? Cái gì nhọc lòng? Diệp Khanh Oản ở nhà ngủ nửa ngày, chán đến chết, liền Vĩnh Xương bá tước phủ cùng Lục công tử cùng hùn vốn mở hiệu thuốc. Qua một thời gian, thể kiếm ít tiền, cớ nàng mới cửa lâu, bỗng nhiên, đông, một tiếng trầm vang, hình như là thứ gì rớt xuống. Theo thanh âm chạy tới, một đống thật lớn màu đen ngã sân tường. Thứ gì? Nàng đến gần mới phát hiện cư nhiên là ăn mặc y phục hành. Lúc mặt úp xuống, sẽ chết. Nàng lật qua, nga, con thở, vừa định đánh thức, bỗng nhiên cổ chợt lạnh. Một cây chủy thủ hàn quang lấp lánh để ở cổ nàng. Cái cảnh tượng như thế nào quen mắt như, nga, đúng, thứ vùng chính là nàng cứu. Còn lừa gạt nàng, cuối cùng thiếu chút nữa hại nàng cửa nát nhà tan. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Không kêu, Diệp Khanh Oản câm nín. Kêu nha, đỡ lên, ta đang chuẩn đỡ. Kêu cái gì mà kêu? Nâng dậy tới, tựa hồ thực sự trọng thương. Tất cả đều là máu. Còn dựa tường từng ngụm thở phì phò. Chờ thở xong, lôi kéo Diệp Khanh Oản hiệu thuốc, đóng cửa, nơi nơi tìm kiếm, tất cả những chỗ thể tìm dược liệu. Ngươi đừng tìm nữa đại ca, ngươi cái gì thẳng nha, tìm cho ngươi còn, xem tìm nửa ngày, đồ vật đánh vỡ ít, từng bình dược trị liệu ngoại thương xô đẩy vỡ nát mặt đất. Coi như thấy, mặt Diệp Khanh Oản đầy hắc tuyến, nhân lúc chú ý, nhẹ nhàng đáo một lọ dược trị ngoại thương đến, dược vặn lăn đến bên chân, cầm lấy ngửi ngửi, xác định sai, liền bắt đầu rửa sạch miệng vết thương. Diệp Khanh Oản xem thường, thiếu chút nữa nhìn trời kêu, người nào a, đến nhiều chút nha, người như xác định thể vùng lừa gạt nàng. Thôi kệ, nếu cốt truyện yêu cầu, nàng sớm một gậy đánh bay, chờ xử lý miệng vết thương. Mới cảnh cáo nàng, chuyện hôm nay với bất luận kẻ nào, nếu, dù chân trời góc biển, đều sẽ lấy tánh mạng của ngươi. Diệp Khanh Oản, cạn lời, cách chương.